cường giả siêu cấp thiên đạo viên mãn này. Nhóm các thế lực bên Thiên Cung liên thủ với nhau, số lượng cảnh giới thiên đạo cũng cân bằng với Long tộc, nhưng chiến lực lại xa xa không đủ. Nếu không phải liên thủ đông đảo thiên binh thiên tướng cùng nhau bày trận, căn bản không chèo chống được bao nhiêu thời gian. Theo thời gian trôi qua, ưu thế Long tộc càng ngày càng rõ ràng. Long tộc chúng ta là chủng tộc đệ nhất trong hỗn độn, tung hoành vô địch, thứ muốn có thì không thể không có được. Hôm nay ta muốn xem ai có thể ngăn cản được chúng ta. Tộc trưởng thần Long nhất tộc hét dài một tiếng, trong tiếng hét dài ẩn chứa long uy vô tận. Thực lực thiên đạo viên mãn bộc phát ầm ầm, càng đan xen lẫn một chút lực lượng đại đạo, giống như tiếng của đại đạo nặng nề nện gõ vào trong tai mọi người, khiến cho thân thể tất cả mọi người chấn động, trận pháp tan vỡ, bị đánh bay ra ngoài. Trong nội tâm mọi người đều hoảng sợ một trận, đồng thời còn có một cỗ cảm giác cực kỳ không cam lòng, thầm hận thực lực mình không đủ. Long tộc nhìn dáng vẻ thê thảm đám người bên kia, nở ra nụ cười đắc ý. Thế nào, còn ai không phục? Lúc này đột nhiên có một giọng nói truyền ra. Chủng tộc đệ nhất, quả thực nói khoác không biết ngượng. Theo giọng nói, nhìn lại, đã thấy dãy núi kéo dài phía trước có hơn 10 đạo thân ảnh chậm rãi bay tới. Dưới ánh trăng, lông vũ bọn chúng lóe ra ánh sáng rực rỡ, một tổ khí tức cao quý cực hạn tỏa ra, đứng trong thiên địa, để thiên địa cũng phải mờ nhạt. Vừa xuất hiện, đã khiến Long tộc run rẩy một trận, cảm nhận được một cỗ rung động từ sâu trong huyết mạch. Có người lên tiếng kinh hô. Cái này đây là... Quân đạo nhân nói ra đáp án. Đây là gà cao nhân nuôi, dùng để đẻ trứng. Gà của cao nhân? Phần lớn người ở đây đều chưa từng tiến vào tứ hợp viện. Lúc này nghe được loại bí mật này lập tức tâm can loạn chiến, tam quan nổ tung. Thật không hổ là cao nhân, như bức à. Tộc trưởng thần Long nhất tộc trợn tròn trong mắt rung động hét lớn. Thần hoàng hỗn độn, thế mà có một đám thần hoàng hỗn độn như vậy, điều này sao có thể? Quá kinh khủng, trọng hỗn độn sao dưỡng dục ra huyết mạch kinh khủng bậc này. Còn may, bọn chúng chưa trưởng thành hoàn toàn, loại bỏ bọn chúng, rút huyết mạch bọn chúng, cái này rất có lợi đối với chúng ta. Ngay vào lúc Long tộc ngo ngoe muốn động, lại một giọng nói khoan khoai truyền tới. Ai dám nói bừa, là chủng tộc đệ nhất hỗn độn. Sau đó, hai con nhũ sắc thần như bốn vó dẫm tường vân mà tới, mắt bò trợn tròn nhìn đám Long tộc, toàn thân như tầm ngưu, ánh mắt sắc sảo bao trùm trong thiên địa. Có người hỏi, đây cũng là ngưu cao nhân nuôi sao? Quân đạo nhân trả lời, đây là bò sữa cao nhân nuôi, dùng để vắt sữa. Tổng trưởng thần Long nhất tộc lại chấn kinh, đây là ngưu gì, huyết mạch thế mà còn cao quý hơn so với chúng ta. Lại có thanh âm khác nữa truyền tới, một đám đồ vật giống như bóng đen theo bay từng đoàn, khí tức tràn đầy cuồng bạo, khí tức hung lệ tỏa ra, khiến cho người ta nhìn vào phát khiếp, cả người phát lạnh. Dị chủng hỗn độn, đây là dị chủng hỗn độn. Tất cả mọi người ở đây bao gồm cả Long tộc, tất cả ai ai thân thể cũng run lên, không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Những con ong mật này, một toàn thực lực khả năng không cao, nhưng cả một đàn vậy thì quá kinh khủng, ẩn chứa lực lượng hủy diệt. Nếu như bị bọn chúng để mắt tới thì xem như tộc trưởng thần Long tất tộc cũng sẽ cảm thấy trở nên đau đầu. Có người nuốt xuống từng ngụm nước miếng yếu ớt hỏi, đây là cao nhân nuôi sao? Đây là ong mật cao nhân nuôi dùng để đáy mật. Còn gì nữa không? Còn, tuy nhiên chưa chắc sẽ sang hoài đi tới đây. Cao nhân đến cùng là nuôi bao nhiêu tồn tại kinh khủng vậy? Long tộc thì gần như sụp đổ. Cuối cùng là nơi nào? Vì sao có nhiều tồn tại cấp truyền thuyết như vậy? Bí mật lớn, đại khủng bố. Mọi người bình tĩnh một chút. Thật đánh nhau thì Long tộc chưa chắc sẽ thất bại. Đúng vào lúc này, lại có một giọng nói truyền tới. Tất cả lui ra, để cho ta tới thử cái quần tộc gia mới chủ nhân vừa mới vá cho ta. Dưới ánh trăng, một con chó trụi lông xuất hiện trong tầm mắt mọi người, đang bước ra những bước chân như mèo. Cái mông lắc lư, từng bước một mà đi tới, lộ dáng vẻ nhẹ nhàng ung dung. Đám người Thiên Cung kích động, hô, ui, cậu đại gia tới rồi. Bọn họ đều rất quen thuộc với cậu đại gia, nhìn thấy nó thì lập tức cảm nhận được một trận thân thương thổi tới.

Ánh sáng sáng tới chói lộng lẫy rồi cực kỳ nguy hiểm. Đây chính là một tích nhân thủ của đông đảo long tộc. Long tộc xuất động lần này đều là các tinh anh tới từ các loại long tộc khác nhau trong hỗn độn. Càng có 20 tên cường giả cảnh giới thiên đạo, còn lại cũng đều là hỗn nguyên đại la kim tiên, chiến lực kinh người. Dưới trạng thái điên thủ với nhau, đủ để hủy diệt thiên địa khiến trời xanh đật úp. Đám người thiên cung không nhịn được lo lắng nói, cậu đại gia cẩn thận. Chút tài mọn. Đại hắc trong lòng đã có dự tính cười một tiếng, pháp lực cuộn trào quanh thân, tắm rửa lấy ánh sáng rực rỡ, lấy cái mông chủ động ra nghênh hướng về phía công kích long tộc. Trong một cái chớp mắt, gió nổi mây phun, hỏa diễm, hàn băng, lôi đình, gió lốc, các loại lực lượng kinh khủng thay nhau nổ tung trên người đại hắc. Từ bên ngoài nhìn vào có thể thấy được cái mông đại hắc đang biến đổi màu sắc liên tục, càng có trọng truy cùng trường thương các loại chí bảo. Tất cả đều đánh về trên mông đít của đại hắc. Không nhìn thì thôi, nhìn tới mà giật nảy cả mình. Tuy nhiên, đối với cái trận thế kinh khủng như thế, cái mông kia thế mà vẫn như cũ lù lù bất động. Ngay cả run rẩy cũng không run rẩy chút nào. Nhẹ nhàng ngồi xuống đã trấn áp tất cả mọi thế cường công. Điều này sao có thể? Nó thật sự chỉ mượn sức một mình mà chặn lại công kích chúng ta. Tộc trưởng thần long đất tộc, thế mà tự mình xuất thủ. Làm sao nó lại chẳng có việc gì? Chẳng lẽ con chó này là đại đạo chí tôn sao? Là chiếc quần tộc kia, chắc chắn là chiếc quần tộc kia. Đây là một loại quần tộc hệ phòng cấp bậc đại đạo. Ủy đến cùng đàn sinh ra thế nào? Cái mông kia thật là khủng khiếp, quần tộc thật là nghịch thiên. Tất cả mọi người đều kinh hãi muốn chết. Một đám long tộc càng là kinh sợ hơn. Tam quan nổ tung, cảm thấy một trận bất lực. Tộc trưởng thần long nhất tộc bình tĩnh mở miệng. Đừng hốt hoảng, chỉ phòng ngự thôi. Chúng ta muốn đi thì bọn họ không giữ được. Mọi người, nhanh theo ta rút. Thế cục lần này đối với long tộc mà nói thì đã rơi vào cục diện bất lợi. Chỉ có thể tạm thời rời đi, sau đó mưu tính dần dần. Tuy nhiên, rõ ràng hắn đang suy nghĩ quá nhiều rồi. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ngươi cho rằng nơi này là nơi nào? Chính thức để cho các ngươi kiến thức một chút uy lực quần tộc của ta sau khi thăng cấp. Đại hắc lạnh lùng mở miệng, chỗ miếng vá quần tộc trên nó đột nhiên bắn ra ánh sáng vô tận. Chỗ khảm bắt đầu nhảy lên. Sau đó một đàn sóng ánh sáng từ trên lỗ khảm được phát ra, bao phủ lên tất cả đám người long tộc. Xung quanh ta đều là khảm, cái gì cũng không nhìn thấy. Quần tộc kia thế mà còn có thể kích phát công kích. Đây là trận pháp hay huyễn thuật? Xung quanh tất cả đều là khảm. Không được, thật thống khổ, thật chóng mặt. Đầu ta muốn quay cuồng, ta muốn ngất. Người long tộc lập tức bị khảm đâm mù, rơi vào trong trạng thái hỗn loạn. Tộc trưởng thần long nhất tộc nhìn xung quanh với ánh mắt lạnh lùng, pháp lực quanh thân tuộn trào, đánh ra một trường vào nơi tùy ý. Chỗ đó theo đó mà truyền tới một tiếng hét thảm. Không tốt, mọi người cẩn thận, có người đánh lén ta. Ta cũng bị đánh lén, địch nhân ẩn núp trong bóng tối, cái đồ tiểu nhân hèn hạ. Không cần quản hắn, chúng ta cùng lúc ra tay, tranh thủ phá rỡ kết giới của cái khảm này đi. Ngay sau đó, đám người long tộc cùng nhau phát ra công kích về tứ phía. Đám người thần vực thì là người đứng xem, thì đã chứng kiến rõ ràng các công kích của bọn họ công kích trên người những đồng bạn xung quanh. Sau đó thì tiếng kêu gào thảm thiết nổi lên, một đám long tộc, tất cả đều bị thương, ngồi phịch trên mặt đất. Cảnh tượng như thế cứ phải gọi là ngoạn mục làm sao. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì ai có thể nghĩ tới nhiều cường giả như vậy bị một cách quần tộc trêu đùa đến mức tự giết lẫn nhau. Quá lợi hại, chỉ một mình cậu đại cha thế mà có thể trấn áp được đám long tộc này. Quần tộc mà cao nhân vá thế mà có được loại uy lực này. Cái này thật khó có thể tin. Hóa mục nát thành thần kỳ, thủ đoạn của cao nhân không giờ khắc nào không ngừng đổi mới nhận biết của ta. Lúc nào đó cao nhân có thể chạm vào ta một cái thì tốt. Ta cảm thấy ngài ấy chạm vào một cái ta có thể vô địch. Mọi người đều vô cùng phức tạp, liên tục kêu lên sợ hãi, thán phục, kính nể đến cực điểm. Đại hắc thu thần thông, trên mặt chó hiện lên vẻ vô cùng hài lòng. Quần cọc mới quả nhiên đẹp trai hơn rất nhiều. Đám người Long tộc thì trong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn vào Đại Hắc. Một lão giả của Ứng Long nhất tộc mở miệng than thở. Vì cậu đại gia này có thể nói cho lão hủ biết vì sao các ngươi muốn nhắm vào Long tộc ta không, để cho ta được chết một cách rõ ràng. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ cuối cùng mới hiểu ra, bọn họ đắc tội tồn tại chính mình không đắc tội nổi. Nếu như đoán không nhầm, đằng sau đám người này có vẻ như còn có người, chắc chắn vô cùng đáng sợ. Đại Ma Vương nhìn dáng vẻ bọn hắn, không thể không lắc đầu chật chật. Trước khi tới đều đã khuyên các ngươi rồi, còn không phải đòi ta dẫn đường sao? Các ngươi xem, có khác gì đưa đồ ăn không? Chuyện này thật không oán được ta. Đại Hắc thản nhiên, ta không có rảnh đi nhắm vào Long tộc các ngươi. Lão già kia tiếp tục, vậy bên trong chiến trường viễn cổ Long tộc ta có phải bị các ngươi giết chết hay không? Còn làm thành thịt khô? Làm thành thịt khô thì chỉ là thịt của đám thần Long nhất tộc. Các ngươi xem cái này sẽ hiểu. Đại Hắc nhíu nhíu mày, sau đó vung chân chó lên. Trong không trung theo đó xuất hiện cảnh tượng xảy ra bên trong chiến trường viễn cổ. Đậu xanh, hóa ra thần Long nhất tộc lâm trận phản bội, thế mà đầu nhập cổ tộc. Vũ sĩ lại là thần Long nhất tộc giết tộc nhân chúng ta. Lần này cũng là thần Long nhất tộc giật dây chúng ta mới tới. Chúng ta là đang bị bọn chúng hại. Thần Long nhất tộc, nạp mạng đi! Trong chốc lát, những Long tộc khác đều nổi điên, hai mắt đỏ ngầu muốn điều mạng với thần Long nhất tộc. Nếu như không phải thần Long nhất tộc triệu tập bọn họ cũng sẽ không đắc tội với cao nhân rơi vào cục diện sinh tử khó đoán như giờ này. Quan trọng nhất là hóa ra kẻ thù thực sự lại chính là thần Long nhất tộc. Chính mình vậy mà còn toi vũ khí để bọn chúng sử dụng. Một khi sự tức giận và bất bình bùng phát trong lòng, các Long tộc và thần Long nhất tộc đánh nhau một lần nữa. Tộc trưởng thần Long nhất tộc cũng là người có lòng dạ. Nhân lúc thế cục hỗn loạn, thân thể hóa thành con tự long màu bạc bay lên không trung, muốn chạy trốn. Tuy nhiên, vừa bay tới giữa không trung, một bàn chân chó to lớn giống như một bức màn che phủ. Đó là cách nói tạo cảnh, nhưng thực ra giống như một cái đập vẩy ruồi. Từ trên trời giáng xuống, chấn áp đè hắn xuống, đè chặt xuống mặt đất, xóa đi sinh mệnh bản nguyên. Đại Hắc nở nụ cười đánh khóc. Trước mặt ta còn muốn đào tàu, thật ngây thơ. Cậu đại gia tha mạng, chúng ta bị thần Long nhất tộc mê hoặc mà tới lúc này mới mạo phạm các vị, chúng ta nguyện ý thần phục. Cậu đại gia tha cho Long tộc chúng ta một con đường sống. Một đám Long tộc chế phục thần Long nhất tộc sau đó bắt đầu khổ sở cầu xin. Đại Hắc do dự. Trong mắt của nó, những con hàng này đều là loại thịt rừng thượng hạng, tạo thành các loại thịt rồng, có thể làm thành toàn bộ Long Yến, chủ yếu là cao nhân chắc chắn sẽ thích. Nói tới đáng chết, tự nhiên chỉ có thần Long nhất tộc là đáng chết nhất. Nhưng nói về đồ ăn, cái đám rồng này đều là rất ngon. Lúc này, Ngao Thành từ trong thiên cung đi ra cung kính hành lễ đối với Đại Hắc. Đông Hải Đông Vương Ngao Thành bái kiến cầu đại gia. Ngao Thành từng bái phòng Lý Niệm Phàm, Đại Hắc tự nhiên quen biết nên gật đầu với hắn. Cầu đại gia, việc này đều bởi vì thần Long nhất tộc mà ra, bọn họ thật ra cũng đều chỉ là người bị hại. Hơn nữa, tiểu thần cũng là một thành viên của Long tộc, cả gan cầu khẩn cầu đại gia có thể tha cho bọn họ một mạng. Ngao Thành đầu tiên biểu lộ ra ý đồ, sau đó lại nói, thật ra thì muốn được ăn thịt cũng rất đơn giản, bảo bọn họ bỏ qua nhục thân của mình là được. Hắn cũng là kẻ liếm chó của thâm niên, hiển nhiên nhìn ra được lúc này Đại Hắc đang nghĩ gì, lúc này mới nói ra chuyện này. Trước đây Quân Bằng và Tây Hải Long Vương cũng đều như vậy. Đề nghị này của ngươi không tệ. Hai mắt Đại Hắc sáng lên. Theo ngươi nói mà làm, đi chọn vài Long tộc có chất thịt thượng hạng nhất, nhất định phải làm tới mỗi loại Long tộc đều có. Ngao Thành lập tức lĩnh mệnh. Đám Long tộc kia thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, vội vàng lại gần nói với hắn lời cảm tạ. Đa tạ ân cứu mạng, vị đạo hữu này, đạo hữu thế nhưng Long tộc ở thần vực. Không sai, ta là Long tộc bản địa thần vực. Ngao Thành kiêu ngạo gật đầu, sau đó sắc mặt trịnh trọng. Sở dĩ ta cứu các ngươi chính là muốn nhất thống Long tộc trong hỗn độn, để làm việc cho cao nhân được tốt hơn. Sau này tất cả Long tộc chúng ta đều phải tới nghe lệnh của Long Hoàng, có biết không? Hiểu hiểu, chỉ là không biết vị Long Hoàng này. Ngao Thành vuốt râu cười nói, Long Hoàng đi theo bên cạnh cao nhân,

Nếu như tàu hỏa nhập ma, thì chỉ sợ sẽ trở thành nô lệ của lực lượng truy tìm đại đạo. Quá kinh khủng! Đại đạo trí tôn quả nhiên không phải dễ dàng đạt được như vậy. Còn may, bộ quyền pháp đại đạo này của chủ nhân cực kỳ nghịch thiên. Hắn cố ý truyền thụ đại đạo thần quyền này cho chúng ta thì chắc chắn là lo lắng cho chúng ta. Vì để giúp chúng ta có thể cảm ngộ đại đạo được tốt hơn, quả nhiên là dùng nhiều tâm tư trí lực để suy tính. Còn về phần Long Nhi, các nàng thì không tồn tại nhiều phiền não như Đát Kỷ và Hỏa Phượng. Dù sao tu vi các nàng còn thấp, không tới mức tiếp xúc sâu xa như vậy. Tuy nhiên cũng đều có được lợi ích không nhỏ. Được khí tức của đại đạo tới tầm bổ, các nàng đối với việc cảm ngộ, ngộ đạo sẽ càng sâu sắc. Pháp lực quanh thân bắt đầu xoay chuyển như ý, có một loại cảm giác như trường khống vạn vật trong thiên địa. Trong lòng các nàng đột nhiên có một loại xung động, đó là xung động khai thiên tích địa, sáng tạo thế giới. Điều này đại biểu khoảng cách nàng tới cảnh giới thiên đạo đã rất gần. Tư Đồ Thấm và Tần Mạn Vân đưa mắt nhìn nhau, tuy rằng đã bên cạnh cao nhân thật lâu, nhưng vẫn như cũ thường xuyên hiện ra vẻ sợ hãi, thán phục. Đặt ở trước kia, các nàng nằm mơ cũng không dám nghĩ tới có thể trưởng thành tới cảnh giới bây giờ. Mà từ sau khi theo cao nhân, cũng chỉ có khoảng thời gian ngắn ngủi mấy tháng vậy mà đã trưởng thành tới độ cao mà vô số năm tháng trước đó đều không đạt được. Mình có thể được cao nhân lựa chọn làm cầm đồng, thư đồng thì chính là vinh hạnh to lớn. Không cần biết trong tương lai cao nhân chúng ta làm cái gì, đều tuyệt đối không thể làm cho cao nhân thất vọng. Sau khi Lý Nhậm Phàm làm xong động tác cuối cùng thì cười nói, được rồi, thu thiếp. Tiếp theo thì chuẩn bị ăn điểm tâm. Hắn xoay người, nhìn Hỏa Phượng Đắc Kỷ vẫn còn đang sững sờ tại chỗ, đôi mắt mơ màng, không biết đang suy nghĩ cái gì nhịn không được hiếu kỳ. Tiểu Đắc Kỷ, đang nghĩ gì? Đắc Kỷ khẽ thở dài. Công tử, ta chỉ đang nghĩ đại đạo vô hình, lại là chứng minh sự tồn tại của chúng như thế nào. Nàng vô cùng bối rối, cũng hơi nhụt chí, đột nhiên cảm thấy đại đạo xa không thể chạm, không có chỗ xuống tay. Lý Niệm Phàm hơi sững sờ. Đại đạo, vấn đề triết học sao? Hắn trầm ngâm, suy nghĩ nên diễn tả như thế nào một chút cho ai. Lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền tới một tràng tiếng gõ cửa. Tiểu thần Tiêu Thừa Phong cầu kiến Thánh Quân Đại Nhân. Lý Niệm Phàm bảo Tiểu Mạch đi mở cửa, sau đó Tiêu Thừa Phong dương tiễn Giang Lưu cùng nhau đi vào. Giang Lưu tới đưa củi cho Lý Niệm Phàm, Tiêu Thừa Phong dương tiễn thì mang thịt rừng cho Lý Niệm Phàm. Bọn họ tiến vào Tứ Hợp Viện, cùng nhau đưa mắt ăn nhịp hành lễ với Lý Niệm Phàm. Bái kiến Thánh Quân Đại Nhân. Hả? Các vị buổi sáng tốt lành. Lý Niệm Phàm lên tiếng chào hỏi bọn họ rồi nói. Không có ý tứ, các ngươi ngồi đi, ta trả lời một vài vấn đề cho Tiểu Đắc Kỷ đã. Đám người liên tục nói không sao, cũng không lựa chọn ngồi xuống. Sau đó bọn họ nghe Lý Niệm Phàm nói với Đắc Kỷ. Vừa rồi, ngươi mới hỏi nên chứng minh sự tồn tại của đại đạo như thế nào. Lập tức, ba người Tiêu Thừa Phong vừa mới đưa thân thể đều chấn động, quả tim đập lên phình phịch, thậm chí da đầu cũng bắt đầu run lên. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới vừa tiến vào Tứ Hợp Viện thế mà vừa đúng lúc động phải cảnh tượng kích động như vậy. Cao nhân thế nhưng đang truyền đạo cho Đát Kỷ tiên tử. Mình có thể nghe được thì tuyệt đối có lợi ích to lớn, chắc chắn sẽ là một tạo hóa lớn. Lập tức bọn họ nhìn vào Lý Niệm Phàm, hai tay đều muốn cưỡng ép dựng cả lên. Đã thấy Lý Niệm Phàm nhặt lên một chiếc lá, đưa nó lên đầu và sau đó thả tay ra. Tiểu Đát Kỷ, người bắt lấy chiếc lá này. Đắc Kỷ mở tay của mình, chiếc lá nhanh chóng rơi vào lòng bàn tay của nàng. Lý Niệm Phàm hỏi, Tiểu Đắc Kỷ, ngươi có biết trước không? Đắc Kỷ lắc đầu. Lý Niệm Phàm tiếp tục hỏi, vậy ngươi đưa tay ra trước ở đây chờ chiếc lá, làm sao ngươi biết chiếc lá sẽ rơi vào đây? Oanh! Con người tất cả mọi người ở đây đều đột nhiên co rút lại, toàn thân đều nổi lên một lớp da gà. Đây là một vấn đề tầm thường. Thậm chí ngay cả dân chúng bình thường đều biết được, nhỏ đến mức chẳng ai thèm để ý, chứ đừng nói là sẽ nghĩ tới. Nhưng vào lúc này được Lý Niệm Phàm gợi ra, bọn họ mới ý thức tới chuyện không tầm thường. Đúng vậy, bọn họ rõ ràng đều sẽ không biết trước, làm sao có thể biết được vị trí chiếc lá sẽ rơi vào đâu ở giây sau tiếp theo. Đầu óc Đắc Kỳ Hòa Phượng càng là rung động, mơ hồ bắt lấy cái gì. Lý Niệm Phàm ung dung mở miệng. Chiếc lá rơi xuống chính là đạo, quá trình rơi xuống là quỹ tích của đạo. Trên đời này, vạn sự vạn vật đều tuần hoàn theo quỹ tích của chính nó. Thường thông qua một hiện tượng là có thể đoán trước tương lai sắp xảy ra chuyện gì. Đây chính là đại đạo. Sau đó hắn lại nhặt chiếc lá bên kia một lần nữa mở miệng. Tiểu Đắc Kỳ, ngươi bắt lấy một lần nữa. Đắc Kỳ nghe vậy lại giơ tay lên. Xong lần này ở lúc chiếc lá rơi xuống, Lý Niệm Phàm dùng miệng thổi nhẹ. Quỹ tích của chiếc lá này lập tức xuất hiện biến hóa, rơi xuống bên cạnh tay của Đắc Kỳ mà không rơi vào lòng bàn tay của nàng. Đại đạo nhìn như vô hình, nhưng là đường đi của nó lại có hình. Thậm chí chúng ta có thể thử nghiệm đi thay đổi, từ đó đạt được vô số loại khả năng. Trong lòng tất cả mọi người đều nhấc lên sóng to gió lớn, sinh ra một loại cảm giác nhìn thấy bầu trời sau khi mây bị đẩy đi. Hóa ra đây chính là đại đạo vẫn luôn bên cạnh chúng ta. Cao nhân dùng phương thức đơn giản nhất lại có thể nói ra đại đạo chí lý, lấy nhỏ thấy lớn, hóa phức tạp thành đơn giản. Đây là cảnh giới cỡ nào, tầm mắt chỉ sợ cao hơn không biết cao nhiêu, bao nhiêu cấp bậc. Đại đạo bao trùm vạn vật trên đời đều có sự bao phủ của đại đạo. Nhìn thấu đại đạo là nhìn thấu quá khứ, hiện tại và tương lai, trưởng khống chư thiên vạn giới. Đắc Kỳ Hỏa Phượng sáng tỏ thông suốt, đại đạo vốn còn cảm thấy mình không thể nắm bắt, thì vào lúc này đại đạo dường như bị lột sạch quần áo, bại lộ trước mặt của mình. Vào lúc này, nút thắt cổ trai khiến đạo tâm các nàng bất ổn lập tức buông lỏng, bị phá tan. Khí tức quanh thân các nàng biến hóa điên cuồng, cố khí thế dẫn động trời xanh khiến hỗn độn sinh ra rung động. Nửa bước đại đạo chí tôn cảnh, mà khí tức trên thân những người khác cũng theo đó thay đổi theo, pháp lực quanh thân xoay nhanh, pháp tắc như biển gào thét quay cuồng. Long Nhi, Niếp Niếp, Tư Đồ Thấm, Tần Mạn Vân, bao gồm cả Tiêu Thừa Phong, Giang Lưu, Dương Tiễn vừa mới tới, tất cả đều bước vào cảnh giới thiên đạo. Chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, ở bên trong tứ hợp viện hơi nho nhỏ này lại phát sinh ra biến đổi kinh thiên, nếu như truyền ra ngoài thì chắc chắn sẽ trở nên rung động, trở thành một đoạn giai thoại vãi nổi. Ta đây trở thành đại năng thiên đạo. Ba người Tiêu Thừa Phong còn chưa thể tin nổi trợn tròn trong mắt, trong đó hiện lên đầy vẻ mơ màng. Nói ra ngươi có khả năng không tin, chúng ta sau khi tiến vào cửa, sau đó được nghe cao nhân nói chuyện lập tức cất cánh ngay tại chỗ. Đây chính là cảnh giới thiên đạo à, bình cảnh kẹt chết vô số tù sĩ. Ở sau khi rung động xong, ngay sau đó thì chính là sự vui mừng tột độ. Mặc dù Tiêu Thừa Phong đã dốc sức kiềm chế, nhưng miệng vẫn như cũ há ra thật to. Niềm vui căn bản không che giấu được. Cơ hội đưa thiệt rừng tới lần này, hắn và Dương Tiến thật vất vả mới tranh được. Chính là chờ mong có thể có thu hoạch được chút xíu cơ duyên ở chỗ cao nhân. Dù sao, theo gần đây càng xảy ra nhiều chuyện, bọn họ dần phát hiện thực lực của mình có hơi không theo kịp. Đây, đối với vẻ thích kiêu ngạo quá mức như Tiêu Thừa Phong mà nói, thì hoàn toàn là một loại đả kích. Tuyệt đối không nghĩ tới thực sự kiếm được cơ duyên mà lại là cơ duyên vô cùng to lớn. Ta biết mà, tới bái phòng cao nhân tuyệt đối là được sống. Hiện tại đi vào cảnh giới thiên đạo, ta xem trong toàn bộ hỗn độn này có mấy người có thể tiếp được một kiếm của ta. Lý Niệm Phàm nhìn vào Tiêu Thừa Phong. Có chuyện gì vui vẻ vậy? Tiêu Thừa Phong thu lại vẻ vui mừng lúng túng. Lời vừa rồi của Thánh Quân đại nhân để ta có được lợi ích không nhỏ. Kìm lòng không được. Dương Tiễn ở bên cạnh thì nói, Thánh Quân đại nhân, tối qua chúng ta có thu hoạch không nhỏ, cố ý đưa tới thịt rừng cho ngài. Lý Niệm Phàm ngạc nhiên, ồ, lại có thịt rừng sao? Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong vận chuyển long tộc, mở miệng nói, Thánh Quân đại nhân mời xem. Ồ, nhiều rồng như vậy, không đúng, rồng lại có nhiều chủng loại như vậy. Lý Niệm Phàm dò xét từng cái, trong lòng không thể không giật mình. Ngoài trừ cự long màu bạc lần trước, thế mà còn có long mã thần nhựa, ứng long trên người có thêm hai cánh, còn có song đầu đông có hai đầu. Long tộc này sao lại giống như cá, chủng loại phong phú, cũng không biết mùi vị có khác nhau không. Long mã đến cùng là có thịt của vị rồng hay thịt vị ngựa. Lý Niệm Phàm âm thầm nuốt xuống từng ngụm nước miếng, tràn đầy chờ mong. Hắn hiếu kỳ, các ngươi từ đâu ra kiếm được nhiều rồng vậy? Trước đó không lâu vừa mang tới một nhóm rồng, được làm thành thịt khô mang ra ngoài chia, lần này lại tới càng nhiều hơn. Dương Tiễn mở miệng, không dối gạt Thánh Quân đại nhân, tối qua Long tộc trong hỗn độn liên thủ với nhau đi tới thần vực muốn báo thù cho những con rồng lần trước. Cũng may các tông môn trong thần vực cùng nhau liên thủ ngăn cản, lúc này mới trấn áp chúng nó xuống. Ồ, tối hôm qua thế mà xảy ra chuyện lớn như vậy. Lý Niệm Phàm trợn tròn trong mắt, nhịn không được mà nói, thực đáng sợ. Đám rồng này chắc là báo thù tìm tới Long Nhi, hơn nữa làm thịt rồng thành thịt khô, thế nhưng là bút tích của hắn. Nếu quả thực truy cứu xuống dưới, đám rồng này đều tìm tới chính mình để báo thù. Còn may nhân duyên của mình không tệ, đám rồng này mới không thể nháo tới tứ hợp viện. Hắn không yên tâm, sau này sẽ còn tai họa ngầm không? Dương Tiễn nói, Thánh Quân đại nhân cứ yên tâm, Long tộc đã được trấn áp toàn bộ. Lý Niệm Phàm thở một hơi dài nhẹ nhõm cười, ha, vất vả các người. Nói tiếp, quy củ cũ, nhiều rồng như vậy ta sẽ làm thành thịt khô, sau đó các ngươi mang tới cho mỗi tông môn lớn một lần nữa, nhất là những tông môn tham dự sự kiện trấn áp Long tộc lần này đều phải đưa tới chút, tới làm cho bọn họ cảm thấy được ấm lòng. Chuyện tối ngày hôm qua càng thêm chứng minh tầm quan trọng của nó khi có bằng hữu. Nếu như không có các thế lực lớn đứng ra, vậy tối qua ta liền chắc chắn không cách nào ngủ được an nhàn như vậy. Phải tạo nhiều mối quan hệ hơn, sau này có chuyện gì xảy ra còn có thể có người đứng ra gánh vác giúp. Dương Tiễn gật đầu, đồng ý. Được, Thánh Quân đại nhân. Sau đó, Lý Niệm Phàm giữ đám người Dương Tiễn ở lại ăn sáng rồi mới để bọn họ rời đi. Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong vừa ra khỏi tứ hợp viện, hai người lập tức không kiềm chế nổi. Nụ cười trên mặt càng lúc càng rạng rời, kích động tới khó có thể kiềm chế. Bọn họ rời khỏi Lạc Tiên Sơn Mạch, bay thẳng tới Tiên Cung với tốc độ cực nhanh. Khí thế quanh thân dậy sóng, pháp tắc cuộn trào trong phạm vi trăm dặm, dị tượng bay múa đầy trời, dẫn tới toàn bộ Thiên Cung, phải liếc nhìn. Cự Linh Thần dắt cuống họng, quát lên ầm ầm. Đậu xanh rau muống bùng trời, Dương Tiễn Tiêu Thừa Phong, các người chứng được thiên đạo rồi. Hắn kinh ngạc, tới cái cằm đều muốn rớt xuống trên mặt đất, không thèm giữ phép lịch sự, mở miệng, nói tục liên tục. Ngọc Đế vội vàng chạy ra trợn tròn trong mắt. Các người làm sao đi vào thiên đạo rồi, chẳng lẽ đạt được kỳ ngộ nào từ chỗ cao nhân? Giọng nói hắn đều đang run rẩy, không phải bởi vì kích động, mà bởi vì hối hận, ước ao ghen tị. Bệ hạ, đây không phải là chuyện rõ ràng rồi sao? Căn bản không cần hỏi. Trên mặt Tiêu Thừa Phong viết đầy vẻ đắc ý. Sau đó nói, lúc chúng ta tới bái phỏng cao nhân, vừa lúc gặp dịp cao nhân đang truyền đạo cho Đát Kỷ Tiên Tử, thuận tiện ngoài dự tính lắng nghe được một chút, ai ngờ nghe xong thì đột phá, chính là không hiểu ra sao cả. Đúng vậy à, đột phá mà không có chút cảm giác. Dương Tiễn khẽ gật đầu cảm thán, thật ra thì ta vẫn rất hâm mộ các ngươi, cái phần khó khăn khi các ngươi đột phá bình cảnh chúng ta là không được trải nghiệm. Đám người Ngọc Đế biểu cảm giống như ăn phải quả chanh, chua tới nhăn mày nhăn mặt. Cầu các người đừng nói nữa, có tin ta sẽ khóc cho các người xem hay không? Làm người không thể quá đáng, các người đây quả thực là có ý định giết tâm trạng mọi người. Sớm biết lần này cho dù chết ta cũng phải đi, ta thế mà bỏ qua, ta là đồ con lợn. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 60... 165 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ thì xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.